Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Ta chỉ dùng một chiêu. Ta thế nhưng là một cái mệnh quan triều đình, là cao quý Nam Châu tổng đốc a, nhưng là ta lại bị sinh hoạt tra tấn tình trạng kiệt sức. Tần Văn Xương đứng trên đầu cầu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn nhưng thật ra là có chút muốn khóc, mắt thấy thời gian không có bao nhiêu, vừa nghĩ tới chính mình muốn gặp phải sét đánh, không khỏi hắn nghĩ cái chết. Tựa hồ, từ khi chính mình đi một chuyến Kim Long Tông về sau, thời gian liền không còn có tốt qua qua, đụng phải Từ Tĩnh về sau tự cho là mình nhặt được bảo. Kết quả mỗi ngày đều phải bị Từ Tĩnh tàn phá, mỗi ngày đều muốn bị nàng đòn khiêng, sau đó muốn để Thanh Vân Tông tạo phản, bởi vì Từ Tĩnh lại hại mình bị một đường từ Nam truy sát đến Tây. Vốn dĩ vì thở dài một hơi thời điểm, lại hoành gặp sét đánh, khóa lại Lý Văn Cường cái này càng quá phận đồ con rùa. Khi chính mình phóng tới Hoa Thành thời điểm, biết được Lý Văn Cường cuốn 5 cái trăm triệu chạy trốn, dùng làm trâu làm ngựa đương đại giá, bán mình cho Hoa Thành thành chủ đạt được tin tức tại Lư Châu. Một đường chạy tới Lư Châu, vẫn là chậm một bước, Lý Văn Cường lại chạy, ôm thử nhìn một chút tâm thái đi hỏi thăm Lư Hạ Chí Tẩu. Vừa gặp mặt, hắn liền để cho mình nhặt giày, tốn sức thiên tân vạn khổ. Vốn dĩ vì liền muốn chạm đến Lý Văn Cường hành tung thời điểm, kết quả Chí Tẩu nói với mình, lạp kê tám ngược lại, ngoặc kép. Tần Văn Xương đứng trên đầu cầu, nước mắt một giọt chảy xuống chảy xuống. Hắn là cao quý Nam Châu tổng đốc, mệnh quan triều đình, hậu chủ trước mắt đại hồng nhân, bản thân vẫn là xuất khiếu kỳ cường giả, bây giờ lại đừng dày vò người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị tra tấn tình trạng kiệt sức, chết đi sống lại, thậm chí chính mình mỹ danh đại khái cũng bị truyền ra ngoài. Cái thôn này những cháu con rùa kia vương bát đản đều đã sớm nghị luận, nói đây là một cái ngụ ngôn cố sự. Chí Tẩu đầu cầu cho gà ăn, tổng đốc dưới cầu nhặt giày, thám thính Văn Cường hạ lạc, viết lạp kê mà tám ngược lại. A, Tần Văn Xương giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, bay người lên trên cửu tiêu, đứng tại giữa tầng mây quan sát cái này đại địa, bất lực giống như là một thiếu niên. Hắn thậm chí không biết nên hướng chỗ nào đi tìm Lý Văn Cường. Hắn không chỉ có chút hoài nghi, trước kia may mắn cũng là giống như chính mình cả ngày tại tìm kiếm Văn Cường trên đường a. Chính lúc này, Tần Văn Xương trong óc lần nữa truyền ra một thanh âm. Chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ chạy ra Nam Châu. Ban thưởng túc chủ Lý Văn Cường không biết quà tặng. Chúc mừng túc chủ. Phó, Tần Văn Xương khỏi bị chỉ trích, ngoặc kép, đứng tại bên trên bầu trời. Tần Văn Xương trầm mặc lại. Hắn trầm mặc cực kỳ lâu, một mực đang chờ đợi hệ thống tiến một bước chỉ thị, nhưng là cũng không có bất kỳ sai sử. Hắn thậm chí chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ ta tự do? Hắn có chút không quen, nhưng cùng lúc Tần Văn Xương cũng rất nghi hoặc, Lý Văn Cường làm sao chạy ra Nam Châu? Theo thời gian đến coi là Lý Văn Cường không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã chạy ra Nam Châu a. Cái này là căn bản là chuyện không thể nào. Chính mình tìm kiếm Lý Văn Cường trong khoảng thời gian này, Lý Văn Cường chuyện gì xảy ra đâu? Nhưng cái này không phải Tần Văn Xương nên cân nhắc vấn đề. Hắn cũng không muốn đi quan tâm, thậm chí cả một đời đều không muốn đi quan tâm. Hắn sợ hãi, tại bên trên bầu trời, tại nguyên địa đợi gần một cái canh giờ, Tần Văn Xương trong đầu từ đầu đến cuối không có vang lên hệ thống thanh âm. Hắn cuối cùng có chút nhẹ nhàng thở ra, hít sâu một hơi, đối với bầu trời chắp tay một cái. Chúc mừng, chúc mừng. vì Lý Văn Cường chạy ra Nam Châu mà chân thành chúc mừng. Vì Văn Cường chúc, vì Nam Châu chúc, vì tu chân giới chúc. Tần Văn Xương chắp tay một cái về sau, quay người rời đi, hắn muốn về một chuyến chính mình phủ tổng đốc, sau đó chuẩn bị bế tử quan, xung kích độ kiếp kỳ, gần mấy chục năm không có ý định tiếp qua hỏi thế sự. Nam Châu xuất mấy cái như vậy thanh niên, tu vi không cao, kiếm chuyện nhất lưu, hắn cảm thấy mình già rồi, mặc dù là xuất khiếu kỳ, nhưng lại để mấy tiểu bối đùa nghịch xoay quanh. Xã hội này thay đổi, không còn là chính mình cái này xuất khiếu kỳ thời đại. Hưu một tiếng, biến mất tại tầng mây ở giữa. Mà khi Tần Văn Xương bay ra ngoài còn không có 200 mét xa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, sau đó vểnh tai, toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt đổ xuống mà ra. Trong óc xuất hiện lần nữa một thanh âm: đã ngươi như thế chân thành chúc mừng, chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường tiếp nhận mới nhiệm vụ trong một tháng đột phá kim đan kỳ. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng Lý Văn Cường không biết gói quà. Chưa hoàn thành, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chúc mừng túc chủ, phó, Tần Văn Xương lần nữa bị tuyển vì may mắn người xem. Ngoặc kép, trầm mặc, như mê trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, Tần Văn Xương có chút mỏi mệt thở dài, dùng một loại vô cùng ánh mắt u oán nhìn lên bầu trời. Ta đã sớm đoán được, sự tình không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoặc kép, hắc ám, một mảnh tĩnh mịch hắc ám bên trong, một đoàn oánh nhuận vòng sáng, bao vây lấy một cái trong đó tiểu nhân. Nhỏ vóc người cùng Lý Văn Cường giống nhau như đúc, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt nhỏ giống như đúc. Lúc này tiểu nhân ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhưng lại mở to mắt nhìn về phía trước, trong mắt có một tia khẳng định thần sắc, giống là nói tới đi. Đen kịt hoàn cảnh bên trong, Lý Văn Cường thân hình dần dần ngưng thực, nhưng lại chỉ là ngưng kết suốt nửa người trên, nửa người dưới, không dám, hắn chỉ là ngưng kết ra nửa người trên, nhưng là tiêu hao linh khí lại là một loại kinh thiên hao tổn. Lý Văn Cường hắn ở trong miệng một lần ngậm 10 khỏa bồi nguyên đan. Đồng hồ sinh học tựa hồ định chuông báo, không có qua 2 phút đồng hồ liền muốn nuốt vào một viên bồi nguyên đan. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì được nửa người trên của hắn ngưng kết. Cùng ngưng kết ra một thanh kiếm, 2 phút đồng hồ một viên bồi nguyên đan. Một viên bồi nguyên đan giá tiền là 2000 linh thạch. 2 phút đồng hồ muốn dùng 2000 linh thạch. 2 phút đồng hồ là 120 giây. 1 giây đồng hồ hắn liền bình quân muốn dùng rơi 16 mai linh thạch. Lần này, Văn Cường cảm nhận được cái gì gọi là hô hấp đều muốn tiền. Trong thức hải, Lý Văn Cường nửa người trên phiêu phù ở trong hư vô. Trong tay dần dần ngưng kết xuất một thanh kiếm, mũi kiếm lạnh lóng lánh. Dù sao thôn tặc, ta tới cứu ngươi đây. Lần này ta còn nắm chắc chém nát cái này vỏ ánh sáng. Thì thào một tiếng, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, tụ lực, giơ kiếm, kiếm thuật. Thức thứ nhất, ta chỉ dùng một chiêu. Hưu. Hàn mang hiện lên, một đạo kinh hồng tại trong thức hải xuất hiện, cái kia kinh hồng cường quang, trong nháy mắt này chiếu sáng đen kịt trong thức hải mỗi một cái góc. Im ắng, một kiếm bổ vào cái kia vỏ ánh sáng phía trên, vỏ ánh sáng bên trong, thôn tặc đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy trang nghiêm, cũng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Chỉ là trơ mắt nhìn cái kia một đạo kiếm mang đối với mình vào đầu rơi xuống. Nó liếc mắt đều không có nháy qua. Im ắng thức hải, két một tiếng, tựa hồ có một thanh âm xuất hiện. Thanh âm thấm nhuần Lý Văn Cường toàn thân. Trong chớp nhoáng này, khủng bố cường đại linh lực quán chú Lý Văn Cường toàn thân bên trong. Két một tiếng, cũng tựa hồ là đánh vào Lý Văn Cường xương cốt bên trên. Lý Văn Cường chẳng qua là cảm thấy toàn thân xương cốt đột nhiên một cái run rẩy, tựa như là gục ở chỗ này mân mê cái mông, để người ta dùng cốt thép đối với đuôi xương cụt chọc lấy một chút. Trong chớp nhoáng này chua thoải mái, từ đuôi xương cụt trực thấu thiên linh cái. A, một tiếng thở nhẹ, Lý Văn Cường đột nhiên liếc mắt, máu mũi không cầm được từ trong lỗ mũi chui ra. Sau đó chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ông một tiếng, loáng thoáng nhìn thấy một bức tượng thần chỉ mình kim cương nổ quát một tiếng này. Sau đó Lý Văn Cường đã mất đi ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.